Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là cái gì nhỉ? Huyền thoại bất tử, chương đó là Kim Đan tới tay. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người ba đại cao thủ Kim Đan của bên hải tặc muốn chặn giết coi như là Phương Hàn, thì Phương Hàn cũng nhờ người đến để đánh chặn bọn họ. Tuy nhiên bất ngờ xuất hiện một người gọi là Quỷ Đế. Người này trước kia cũng là một thành viên của Hoàng Tuyển Môn, nhưng mà nay tu vi bị kẹt lại ở tầng thứ 9 hay tầng ở tầng thứ 9 và không thể phát triển được do không có chìa khóa để mở ra bảo khố của Hoàng Tuyển Môn là Hoàng Tuyển Đồ. Tuy nhiên lúc này bọn họ không biết là trong tay Diêm thì đã có được A Tỷ Môn, và bọn họ sau khi dọa chạy cái gì Cổ Mông Tôn giả của bên Thiên Đạo Các thì tấn công Phương Hàn, nhưng bất ngờ Diêm đã ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thực sự là người tính thì không bằng trời tính, chính các người tự xuất Kim Đan ra công kích A Tỷ Môn là tự mình chui đầu vào lưới. Phương Hàn trong lòng mừng rỡ, nếu như hai người này không xuất Kim Đan ra thì hắn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù là bọn họ xuất ra Kim Đan, nhưng nếu không tấn công A Tỷ Môn, thì Phương Hàn muốn thu lấy Kim Đan của họ không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thì Kim Đan cũng là do bọn họ dày công khổ luyện tạo thành, không khác gì một thân thể thứ hai của họ. Chỉ cần hơi chút động tâm là có thể thu lại. Hơn nữa, Kim Đan và pháp lực của bản thân liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ mà không hề phân cách. Nhưng hiện tại chính là vì bọn họ dùng Kim Đan tấn công A Tỷ Môn thì chẳng khác nào tự chui vào lưới. Thứ Nguyệt, Diệt Tinh. Hai đạo tặc cảm giác được chuyện không hay, một luồng ý niệm nguy hiểm nổi lên mạnh mẽ, biết đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều cố gắng câu thông với Kim Đan, cảm ứng Kim Đan của mình, muốn thu hồi Kim Đan trở về. Hai viên Kim Đan đang bị kéo vào trong A Tỷ Môn, hơi trì hoãn lại, lơ lửng ngay trước cánh cửa địa ngục. Chỉ cần hai quả Kim Đan này tiến vào A Tỷ Môn, thì sẽ vĩnh viễn trầm luân, không bao giờ thoát ra được. Quỷ Sa Kiếm, đi! Trong nháy mắt này, Quỷ Đế đã ra tay, hắn vất tay lên, một luồng hắc quang giống như con rắn bắn ra, chém mạnh về phía thiên môn trên đầu của Phương Hàn, ý đồ là muốn khống chế Phương Hàn trước. Bên trong, luồng hắc quang này thấp thoáng một kiện phi kiếm, chính là phi kiếm của Quỷ Đế, gọi là Quỷ Sa Kiếm. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí với uy lực cực lớn. Vạn Quỷ Tỏa Hồn. Cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra rất nhiều đạo hắc khí, trong các đạo hắc khí ẩn hiện những lệnh kỳ có vẽ hình đầu lâu, tàn mát ra quỷ khí vô cùng cường đại. Những đạo hắc khí này bắn ra bốn phương tám hướng, thẩm thấu xuống nền đất, lại bay lên trên trời. Trong nháy mắt đó cả đất trời bị quỷ vụ bao phủ, tựa hồ cả không gian đều bị phong tỏa lại, ngăn không cho Phương Hàn chạy trốn. Đây chính là thủ đoạn bắt bà bà trong giọ. Đây là một loại thần thông phong bế cực kỳ lợi hại, đồng thời kết hợp với pháp bảo bày ra vạn quỷ tỏa hồn đại trận. Người bị vây hãm trong đó căn bản không thể thoát ra được, trừ phi là cao thủ trường sinh bí cảnh. Huyết Dạ Chi Vương. Từ sau khi luyện thành não hải thứ hai, Phương Hàn đặc biệt mẫn cảm với nguy hiểm. Trong nháy mắt sau khi cảm giác nguy hiểm nổi lên, Huyết Dạ Chi Vương liền bay ra, ngăn đỡ Quỷ Xà Kiếm. Sau một cú va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, hắc quang cùng với tinh huyết bắn ra bốn phương tám hướng. Quỷ Xà Kiếm dù sao cũng kém hơn Ma Đao Huyết Thương Khung một cấp, bị đánh lui. Lúc này Quỷ Đế bố trí vạn quỷ tỏa hồn đại trận vào thời điểm mấu chốt, không có thời gian quan tâm nhiều đến Quỷ Xà Kiếm, chỉ há miệng phun ra một luồng cương khí bắn lên Quỷ Xà Kiếm. Cả thanh phi kiếm đột nhiên giống như quỷ hồn của một con rắn, lập lòe chớp động, tránh thoát Huyết Dạ Chi Vương, tiếp tục đánh về phía Phương Hàn vô cùng xảo quyệt. Rắn vốn đã là một loài vật vô cùng xảo quyệt và linh hoạt, quỷ thì mờ ảo vô hình, hai cái kết hợp lại đạt đến trình độ gì? Thanh Quỷ Xà Kiếm do Quỷ Đế xuất ra, thực lực tuy không bằng Huyết Dạ Chi Vương, uy thế cũng kém xa, nhưng nó lại vô cùng linh hoạt, luôn lách qua lại. So với cá trạch còn mau lẹ hơn, có thể tránh né được công kích của Huyết Dạ Chi Vương, tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý, đánh về phía Phương Hàn. Mà ngay cả Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua thanh phi kiếm nào láo lỉnh như vậy. Tịnh Thế Liên Hoa. Tại thời khắc mấu chốt này, Chu Tiên Đạo tự nhiên không thể đứng nhìn. Nàng sao có thể ngồi nhìn Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo mất đi Kim Đan được? Phải biết rằng một khi mất đi kim đan thì chẳng những mất đi toàn bộ thần thông mà còn mất đi cả tinh hoa sinh mệnh của bản thân, pháp lực sẽ giảm đi chín thành. Nói cách khác, một khi kim đan của Thứ Nguyên Đạo và Diệt Tinh Đạo tiến vào trong A Tỷ Môn thì pháp lực của họ sẽ đại giảm, hơn nữa thân thể suy yếu cực độ, tuổi thọ giảm đi. Năm ngón tay Chu Tiên Đạo mở ra, một đóa hoa sen bay ra phối hợp với quỷ xả kiếm đánh về phía Phương Hàn. Tinh Vân Bảo Bảo thấy tình thế không ổn thì giờ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc khẽ phóng ra, lập tức một mảng tinh quang bay ra bao trùm lấy Phương Hàn và bản thân, thậm chí còn bao trùm luôn cả Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo. Hai đạo tặc này liền bị lực lượng của tinh quang quấy nhiễu, lập tức tâm thần tán loạn, kim đan tiếp tục bị hút đi, dần tiến sâu vào trong A Tỷ Môn. Hừ, tự gây nghiệt không thể sống được. Kim đan của hai người các ngươi đã mất, nhưng bổn nguyên vẫn còn trên thân thể các ngươi. Ta sẽ thu lấy thân thể các ngươi, luyện chế pháp thánh xá lợi. Phương Hàn nhân cơ hội này hai tay bắt lại, xuất ra thần thông ngũ đế đại ma, đánh về phía thân thể của hai người. Thiền địa pháp tướng. Lúc này quỷ đế vừa bố trí xong đại trận phong tỏa bốn phía, ngăn không cho Phương Hàn bỏ chạy, thì thấy Phương Hàn sắp thu được hai khỏa kim đan. Hắn sao có thể để Phương Hàn thành công? Khi hắn vừa hô lớn thì trong đất trời bắn ra một luồng khí lưu, làm cả trời đất rung động kịch liệt. Một bức tượng ba đầu sáu tay được bao phủ bởi lân phiến màu đen, mặt xanh nanh vàng, tay cầm lang nha kiếm, cứ sỉ đao, khô lâu trượng, ba loại pháp bảo. Còn hai tay còn lại kết ấn, một tay vẫn giữ nguyên, chính là thiên địa pháp tướng của hắn. Quỷ thủ vừa xuất ra thì uy áp đè xuống nặng như núi, lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Phương Hàn. Trong tích tắc này, Diêm vận dụng A Tỷ Môn thu lấy kim đan của Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo. Phương Hàn thì phong ấn thân thể của bọn họ. Tinh Vân Bảo Bảo thì dùng Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ngăn cản công kích quỷ xà kiếm. Huyết Dạ Chi Vương thì ngăn cản thần thông tịnh thế liên hoa của Chu Tiên Đạo. Mà quỷ đế thì thi triển thiên địa pháp tướng của mình bay vút lên, đánh ra một chảo chụp lấy Phương Hàn. Uy thế vô cùng mạnh mẽ và rộng lớn. Vô số thần thông từ các kiện đạo khí trong tay thiên địa pháp tướng ba đầu sáu tay bắn ra, đánh tan tất cả mọi thứ cản trở trước mặt nó. Chỉ có Hoàng Tuyền Đồ và A Tỳ Môn là không chút suy xuyển. Nhưng quỷ đế phóng xuất thiên địa pháp tướng của mình ra, thì Phương Hàn cũng kinh hãi không thôi. Quỷ đế đã không còn lưu giữ chút nào, xuất ra toàn lực rồi. Cao thủ ma đạo bực này, tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, tuy không cường đại được như Hoa Thiên Đô, nhưng uy thế phô thiên cái địa kia không phải là loại người chỉ mới đạt tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh như Phương Hàn có thể chống cự lại. Bản thân hắn cũng không biết là mình có chịu nổi hay không. Thiên địa pháp tướng là do kim đan hóa thành. Tầng thứ 7 là kim đan chủng tử, tầng thứ 8 là phong hỏa đại kiếp và tầng thứ 9 là thiên địa pháp tướng. Ba tầng này kỳ thực chính là quá trình lột xác của kim đan. Kim đan trải qua sự tôi luyện của phong hỏa đại kiếp sẽ dung hợp với bổn mạng tinh khí thêm một lần nữa. Đàn vỡ thì hóa thành pháp tướng, có thể tụ, có thể tán, uy lực cực lớn, có thể đối đầu với bất cứ một loại pháp bảo nào, kể cả là đạo khí. Ngày đó Hoa Thiên Đô xuất ra thiên địa pháp tướng của bản thân, có thể khiến cho Thái Nguyên Tiên Phủ rung chuyển, thậm chí đánh tan được hào quang của Thái Nguyên Tiên Phủ, uy lực vô cùng to lớn, mạnh hơn bất cứ pháp bảo nào. Tu luyện tới cảnh giới thiên địa pháp tướng thì cho dù thân thể có bị người ta giết chết, cũng chỉ cần thiên địa pháp tướng có thể chạy thoát được thì có thể nhập vào thân thể người bình thường, xóa tan ý thức của người đó, đoạt xá chuyển thế, chỉ có điều là thọ mệnh bị giảm mạnh mà thôi. Hơn nữa thiên địa pháp tướng là do kim đan biến thành, vẫn có khả năng tự bạo, uy lực còn lớn hơn kim đan rất nhiều. Chỉ là kim đan tự bạo xong thì tu phí vẫn còn sống, chỉ mất đi hết thần thông thuật pháp và pháp lực của mình, còn thiên địa pháp tướng mà tự bạo thì tu sĩ chắc chắn phải chết. Bởi vì thiên địa pháp tướng là do tất cả tinh khí trong cơ thể ngưng kết thành, tự bạo chẳng khác gì là linh hồn tự sát. Quả nhiên, thiên địa pháp tướng do quỷ đế xuất hiện, thì Huyết Dạ Chi Vương trong chớp mắt bị trọng thương, gào thét bay ngược trở về, mà Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng bị một tầng quỷ khí bao trùm làm cho ô uế. Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo bị tinh quang bao vây, cũng khôi phục một ít thể lực, vội vàng vận động toàn bộ ý chí còn sót lại của bản thân để kéo kim đan lại. Âm Vô Chẳng, nếu như thần thông ngươi tu luyện không phải là của Hoàng Tuyển Môn thì thi triển ra thiên địa pháp tướng còn có thể cứu được hai người bọn chúng, nhưng mà cửu quỷ nguyên thần này của ngươi căn bản không cách nào lay động được A Tỷ Môn. Một ngày nào đó chờ ta khôi phục được lực lượng, ta sẽ đem cửu quỷ nguyên thần của ngươi thu vào trong A Tỷ Môn cho ngươi biết thế nào là vô cùng vô tận thống khổ. Cái tên phản đồ nhà ngươi, thấy phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế mà còn không chịu quy phục, lại còn dám quy đổ cướp đoạt. Xem ra, trải qua thời gian 3.000 năm, các ngươi đã quên mất uy nghiêm của ta. Diêm lớn tiếng kêu gào, Hoàng Tuyền Đồ lại tỏa ra khí nồng đậm, đánh thẳng lên thiên địa pháp tướng của quỷ đế. Vốn thiên địa pháp tướng của quỷ đế được gọi là cửu quỷ nguyên thần, ba đầu sáu tay, cộng lại là chín, mỗi một cái đầu, một cái tay đều đại biểu cho một loại ác quỷ. Lực lượng của ngươi quá nhỏ bé, Hoàng Tuyền Đại Đế thì đã chết. Diêm, ta sẽ bắt ngươi về, dùng u linh quỷ hỏa luyện hóa ngươi, khiến cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, cuối cùng phải quy thuận ta. Quỷ đế lạnh lùng nói, cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay tiếp tục quỳ vũ, thoáng cái đã bắt được luồng hắc khí của Hoàng Tuyền Đồ. Nhưng hắc khí vừa chạm vào tay của cửu quỷ nguyên thần thì phát ra những tiếng xùy xùy, giống như là da người bị tạt axit lên. Bàn tay của cửu quỷ nguyên thần trong thoáng chốc biến thành một làn sương khói. A tỳ khí khắc chế tất cả các loại thần thông của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mẹ kiếp, quỷ đế vội vàng thu tay về. Cửu quỷ nguyên thần nhanh chóng bay tránh thoát phải luồng hắc khí, đồng thời toàn thân bắn ra một đạo quỷ khí nồng đậm, đẩy lùi A tỷ khí. Cơ hội tốt, phong ấn. Phương Hàn thấy cơ hội này mạnh mẽ đánh ra một chiêu, bạch đế kim hoàng trảm, thanh đế mộc hoàng công, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo, xích đế hỏa hoàng khí. Thần thông ngũ đế đại ma hợp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu, tạo thành phong ấn trực tiếp đánh lên hai người Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Hai tên đạo tặc phát ra những tiếng kêu gào thống khổ, dùng một tia ý chí cuối cùng khiến cho kim đan tự bạo, nổ cho ta. Hai cao thủ kim đan cảnh phát ra tiếng rít gào đau đớn, giống như hai tên bệnh tâm thần. Kim đan của hai người ở A Tỷ Môn nhảy mạnh lên một cái, bề mặt vàng kim của kim đan hiện lên những vết nứt, lực lượng cường đại tưởng chừng như muốn phá ra, tạo nên vụ nổ long trời lở đất. Kim đan của hai người Thứ Nguyệt Đạo Diệt Tinh Đạo ẩn chứa 20 loại thần thông, nếu thực sự nổ tung thì có thể khiến Hoàng Tuyền Đồ trọng thương một lần nữa. Các người không có cơ hội, Diêm đột nhiên hét to, xác các đạt ma la Diêm Na. Từ trong A Tỷ Môn xuất hiện một mặt quỷ cục lớn, hung hăng ngậm lấy cả hai quả kim đan rồi nuốt xuống. Lập tức hai quả kim đan như châu đất xuống biển, không còn chút tăm hơi nào. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Thần thông chúng ta tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng lại thành ra như vậy, ta không cam lòng à. Chúng ta không nên dùng kim đan để tấn công hắn. Mất đi kim đan, hai đại cao thủ để mất đi sự chống đỡ của thân thể, hoàn toàn suy sụp, pháp lực mất hết 9 phần, thân thể từ không trung rơi xuống. Nhưng thần thông ngũ đế đại ma phong ấn của Phương Hàn đã đóng băng thân thể hai người, sau đó thu vào Hoàng Tuyền Đồ không còn một chút tăm hơi. Là hai trong số 40 đạo tặc lừng danh trên biển, cùng hung cực ác, đã giết không biết bao nhiêu người, vậy mà lại có kết cục thế này. Thi thể hai người cũng không phải tầm thường, có ẩn chứa bổn nguyên cao thủ kim đan cảnh, có thể luyện chế thành pháp thánh xá lợi, người nuốt vào có thể làm pháp lực tăng lên, có được lực lượng vạn mã bôn đẳng, tương đương với một cao thủ thiên nhân cảnh bình thường, có thể nói là giấc mơ của tất cả cao thủ ở dưới thiên nhân cảnh. Tuy hiện giờ Phương Hàn đã không cần, nhưng nếu đem nó đi đấu giá thì sẽ được cả vạn viên đan dược cũng nên. Đương nhiên hắn sẽ lưu lại để ban cho người thân tín, trợ giúp họ tăng cường pháp lực. Trên người hai đại cao thủ này còn có Bách Bảo Nang nữa. Sau khi thu lấy thân thể của hai người, Phương Hàn dùng thần niệm quét qua liền phát hiện, không những y phục của hai người là thượng phẩm bảo khí, mà bên hông còn có Bách Bảo Nang, thì vô cùng mừng rỡ. Bách Bảo Nang là một loại vật dùng hư không tinh thạch luyện chế thành, không có tác dụng phòng thân hay đối địch, nhưng có thể dùng để chứa được lượng lớn vật phẩm hoặc là dược liệu. Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn bình thường đều có một cái, bởi vì Thái Nhất Môn còn có một mỏ hư không tinh thạch rất lớn ở một tinh cầu ngoại vực tinh không, khai thác được rất nhiều tinh thạch, mà người của môn phái khác thì sẽ không có loại đãi ngộ như vậy. Bất quá Bách Bảo Nang này vẫn được đấu giá trên thị trường, bình thường các cao thủ thiên nhân cảnh đều tìm mua một cái Bách Bảo Nang, mang theo bên người rất thuận tiện, có thể dùng để chứa các loại pháp bảo quan trọng và đan dược đạo thư. Bài danh hạng 3 và hạng 4 trong 40 đạo tặc thì Bách Bảo Nang của chúng hẳn là không ít đồ tốt. Tiếc là hiện giờ không có thời gian để kiểm kê. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng bỏ chạy. Tên quỷ đế này thực sự lợi hại, nếu cứ kéo dài thì không chắc có thể thoát được. Phương Hàn thu được thân thể của Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo cũng coi như đạt được mục đích chuyến đi này. Chu Thiên Đạo lợi hại nhất, nhưng nàng đã biết sự lợi hại của A Tỷ Môn thì sẽ không xuất ra kim đan của mình hay là dùng kim đan để tấn công A Tỷ Môn. Phương Hàn muốn thu phục nàng sẽ là vô cùng khó khăn. Đi. Sau khi đắc thủ, Phương Hàn vận dụng toàn bộ lực lượng, huyết dạ chi vương ngưng tụ thành ánh đao, bên ngoài được bao bọc bởi tinh quang, hai cái hợp một, xé rách cho một khoảng không tháo chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa thoát ra ngoài thì lại có một lá đại kỳ màu đen chắn trước mặt hắn. Vạn quỷ tọa hồn đại trận. Diêm nhìn thấy lá đại kỳ thì cũng biết nó là cái gì, không dám chậm trễ. A Tỳ Môn lần nữa phát động, tạo thành một dòng nước xoáy thật lớn, hút lá đại kỳ kia vào trong. Xích, không trung hiện ra một cái đại động, ánh sáng từ bên ngoài theo đó tiến vào. Phương Hàn cũng không chút do dự, theo khe sáng đó thoát ra, lao thẳng vào tầng mây, sau đó lại thi triển hải thận khí công, hóa thành một đám mây bay ra xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong tầng mây. A Tỳ Môn, sắc mặt quỷ đế trở nên tái nhợt. Hắn không ngờ là vạn quỷ tòa hồn đại trận do mình bố trí ra lại bị A Tỳ Môn phá giải, nuốt mất một cái lệnh kỳ còn làm tổn thương cửu quỷ nguyên thần của hắn. Hoàng Tuyển Đồ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Phương Hàn, ngươi không thoát được đâu. Quỷ đế vỗ mạnh vào vương tọa vô cùng tức giận, sau đó hóa thành một luồng gió lốc đuổi theo Phương Hàn, tựa hồ như muốn đuổi đến chân trời góc biển, tuyệt không buông tha. Không ngờ Hoàng Tuyển Đồ lợi hại như vậy, có thể thôn phệ cả kim đan. Khó trách Hoàng Tuyển Đại Đế năm đó uy chấn thiên hạ. Có điều lần này, làm thế nào cũng phải cứu Thứ Nguyệt và Diệt Tinh, nếu không thì không thể bẩm báo với đại ca được. Hai cao thủ kim đan cảnh mà bị bắt một cách đơn giản vậy sao? Chu Thiên Đạo sắc mặt vô cùng âm lãnh, lần này nàng đã biết nhược điểm của Phương Hàn, đem tin tức Hoàng Tuyển Đồ mời quỷ đế của Hoàng Tuyển Môn, nhưng cuối cùng vẫn để Phương Hàn chạy thoát, còn tổn thất mất hai cao thủ kim đan cảnh nữa. Nghĩ tới như vậy, nhưng nàng không có đuổi theo, mà hóa thành một đạo ánh sáng bay ra hướng biển. Quỷ đế này thật không khác gì một cái gai trong mắt, làm thế nào cũng không thoát khỏi hắn được. Diêm, nếu như bây giờ chúng ta dừng lại đại chiến với hắn một hồi, kết quả sẽ ra sao? Giữa một vùng rừng núi hoang dã, cây núi cao lớn, tán lá dày đặc, có cây to tới hơn 10 người ôm, mà cũng không xòe, cao tới mấy trăm thân người, cành lá tươi tốt, bao trùm cả phương viên mấy trăm mẫu, che kín cả bầu trời, không để cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất được. Giữa tán lá cây là vô số các dây leo thô to và nhiều yêu thú rắn rết, côn trùng, chuột kiến, dã thú sinh hoạt trong đó, tạo nên một thế giới nguyên sinh hoàn toàn riêng biệt, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Hiện tại Phương Hàn đã xâm nhập vào sâu trong rừng, hắn từ trên trời hạ xuống, bay ngược bay xuôi giữa rừng cây rậm rạp, trên người được bao trùm một cỗ mộc khí màu xanh, hoàn toàn dung nhập vào trong rừng tùng, cả người giống như là đã hòa thành một thể với rừng tùng rộng cả tỷ dặm này. Đây gọi là mộc độn. Hắn tu luyện thanh đế mộc hoàng công tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ một cái giơ tay nhấc chân là có thể tùy ý điều động linh khí vạn mộc trong rừng tùng. Hiện tại cây cỏ hoa lá trong rừng tùng này giống như là một bộ phận thân thể quán vậy. Nếu như bay lên trời thì rất dễ bị phát hiện, quỷ đế sẽ dễ dàng bắt được và lại bị vây khốn một lần nữa. Hiện tại hắn đang bị quỷ đế cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh liều mạng đuổi giết, mà bản thân hắn thì chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Mặc dù vừa rồi khi bị vây giết, Phương Hàn đã thừa lúc diệt tinh đạo và thứ nguyệt đạo. Không biết đến uy lực của A Tỳ Môn mà nhất cử bắt được cả đôi, thu lấy kim đan và thân thể họ, chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nhưng quỷ đế thì lại khác, hắn biết rõ sự lợi hại của A Tỳ Môn, lại có pháp lực cường đại. Nếu như chiến đấu kéo dài thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Phương Hàn cũng tự hiểu rằng hiện tại hắn còn có thể chiến thắng cao thủ tầng 7, thần thông bí cảnh là kim đan cảnh. Đánh với cao thủ tầng 8 phong hỏa đại kiếp có chút vất vả, nếu như gặp phải cao thủ thiên địa pháp tướng thì phải nói là có phần quá sức. Nếu như đối đầu với cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh thì chỉ có một con đường thua. Tuy A Tỳ Môn có thể khắc chế các loại thần thông của quỷ đế, khiến uy lực của các loại thần thông quán giảm đi phân nửa, nhưng pháp lực của đối phương lại vô cùng hùng hậu, cộng thêm hắn là lão quái đã sống mấy ngàn năm, hẳn là có không ít bảo bối. Phương Hàn đối đầu với vô cùng vô tận pháp lực của đối phương thì cũng chỉ có nước thua mà thôi. Hiện tại Phương Hàn trốn giữa rừng rậm, lợi dụng thanh đế mộc hoàng công ẩn giấu khí tức, chạy trốn cũng dễ dàng. Cũng chỉ có thể để mặc quỷ đế đuổi theo, chờ khi hắn tìm đủ ngũ hành linh căn, luyện thần thông ngũ đế đại ma tới viên mãn, bước vào tầng 6 quy nhất cảnh, lại luyện hóa kim đan của diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo thì pháp lực sẽ tăng lên không ít. Chỉ một lần là có thể tiến vào cảnh giới vạn pháp quy nhất, tạo ra bổn mạng phù lục, có thể dùng để phòng thân hoặc giết địch, uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đến lúc đó thì mới có thể quay lại đối phó với quỷ đế. Tiến vào trong rừng tùng hoang dã, Phương Hàn cũng thấy được rất nhiều điều lạ, vô số điều cổ quái. Thí dụ như những con ngô công lớn cả trượng, bò qua bò lại trên những cành lá héo úa trông rất hung ác. Còn có những con phi thiên ngô công có bốn cánh chuyên ăn các loài rắn. Chỉ có những con bọ cạp lớn cỡ một đứa nhỏ. Rồi là những con nhện trông như mặt người vô cùng độc. Một số sợi tơ mà nó nhỏ ra thì không khác gì phi kiếm, không ngừng chém giết, đến lửa cũng không thể đốt cháy được. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh, lỡ bị nó cắn trúng một cái, sợ là cũng chết ngắc. Còn có một con kiến rất lớn, bò thành đàn đông đúc chen chúc khắp nơi trong rừng rậm. Bất kỳ động vật gì gặp phải nó đều bị ăn sạch, chỉ còn lại một đống xương. Còn có những con châu chấu chuyên hút máu nấp trong lá cây, di chuyển bằng cách nhảy qua nhảy lại. Khi cảm giác được khí thức của động vật nào thì nhìn lẩy lên người, hút sạch máu của đối phương. Còn có các loại thiết giáp thú, kê quan xà, đào hoa phong, ô sát quy, bích ngọc thiềm thừ, đủ các loại động vật hung mãnh và độc ác. Trong các loại ao đầm, sông hồ, sương mù, núi non nơi đây ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm. Cao thủ thần thông bí cảnh xâm nhập nơi đây, dù có phi kiếm hay pháp y hộ thân thì cũng khó tránh khỏi độc thủ của một số loài độc vật. Nhưng mà Phương Hàn thì khác, khí tức quán hợp với rừng tùng này là một thể, bất luận loài yêu thú nào cũng sẽ không tấn công hắn. Trên đường đi, Phương Hàn cũng thấy được rất nhiều linh dược quý hiếm, khí tức của các loại khoáng sản ẩn sâu trong lòng đất, chỉ là không có ai đến khai thác mà thôi. Nơi rừng tùng hoang dã này đã là một bảo tàng cực lớn, không biết vì cái gì mà Đại Huyền Đế Quốc lại không tiến hành khai phá nơi đây. Có lẽ vì nơi này có nhiều ma tông ẩn nấp, còn có là man hoang thần miếu với lời nguyền đáng sợ của nó. Siêu. Bầu trời phía trên rừng tùng hoang dã, một đạo âm phong mạnh mẽ đảo quanh, tỏa ra âm khí nồng nặc, thuy thẳng lại bắn ra một bàn tay lớn, chụp xuống khuôn viên mấy mẫu ở bên dưới. Một chảo đánh ra, vô luận là cây cối hay núi đá, thứ gì bị chụp trúng thì đều hóa thành một đám tro bụi. Phương Hàn vừa bay qua một cái đầm lầy thì có rất nhiều rắn rết mãng xà từ đầm lầy lao ra, bàn tay màu đen chụp xuống bắt được không ít sinh vật tiềm phục trong đó. Trong nháy mắt khi đại thủ đen kịt kia chụp xuống, đầm lầy cũng bốc hơi toàn bộ các loài độc vật độc trùng, thậm chí cả bùn cũng biến thành tro bụi, theo gió bay thốc lên. Loại thần thông này gặp người hủy người, gặp vật hủy vật, bất kỳ là cái gì cũng sẽ hóa thành tro bụi. Phương Hàn biết rõ quỷ đế có thể nắm bắt được khí tức của mình, ở trên cao dùng ma thủ đánh xuống. Nhưng ma thủ uy lực không ngờ lại lớn như vậy, thực sự là vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Đây là một loại thần thông vô thượng, gọi là thiên ma công, do Hoàng Tiền Đại Đế chuyển choán. Bây giờ hắn đã luyện thành viên mãn, hơn nữa còn luyện môn ma công này thành một loại pháp bảo. Dùng vô số âm hồn, 7 loại ma kim, 9 loại ma huyết, 18 loại ma linh, 36 loại ma khí hợp lại, gọi là già thiên ma thủ, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, chỉ thiếu chút là có thể biến thành đạo khí. Pháp bảo này kết hợp với ma công, uy lực vô cùng to lớn. A Tỳ Môn tạm thời không thể thôn phệ được ma thủ này. Nếu bây giờ mà chúng ta đối đầu với hắn thì có tới 9 phần là tử vong, còn hắn thì bị trọng thương, hoặc là chúng ta trọng thương, hắn bị thương nhẹ. Ngươi còn chưa tu luyện tới quy nhất cảnh, các loại thần thông khá rời rạc, uy lực không đủ lớn để tạo thành uy hiếp với hắn. Diêm không tán thành chuyện chiến đấu với quỷ đế lúc này. Phương Hàn cũng gật đầu, đúng vậy, hiện giờ ta có hơn 30 loại thần thông, nhưng khi tiến hành công kích thì các loại thần thông này không thể dung hợp vào nhau, căn bản không thể đối phó với một cao thủ như quỷ đế. Hắc Nhật Phong Tai có thể đối phó cao thủ kim đan cảnh, nhưng gặp cao thủ như quỷ đế thì chỉ cần một cái phất tay của đối phương là đánh tan. Nếu như có thể tiến vào tầng 6 quy nhất cảnh, các loại thần thông ngưng tụ thành bổn mạng thần phù thì có thể đối đầu với quỷ đế. Bây giờ chúng ta tiến hành mộc độn, tiến vào luôn man hoang thần miếu, ta tin rằng hắn cũng có chút cố kỵ. Với lời nguyện trong truyền thuyết, chúng ta có thể nhờ đó mà trốn thoát, rồi đi tìm kiếm ngũ hẳn linh căn. Tinh Vân Bảo Bảo. Trong lúc nói chuyện, Phương Hoàn lại nhìn Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trên cổ tay mình, mà Tinh Vân Bảo Bảo thì đã tiến vào trong đó đánh một giấc đã đời, giống như một con heo sữa không ngừng khò khè chảy cả dãi ra. Tại thời điểm mấu chốt này mà nó vẫn còn có thể ngủ được. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc là một kiện đạo khí tự thành không gian riêng, cũng có thể coi như một cái pháp bảo chữ vật. Người chui vào trong đó ngủ cũng rất an toàn, thoải mái. Bất quá Tinh Vân Bảo Bảo, trong khi bị cao thủ như quỷ đế đuổi giết mà vẫn có thể ngủ được, thì ngay cả Phương Hàn cũng phải phục sát đất. Tố chất tâm lý của Tinh Vân Bảo Bảo đúng là tốt thật. Cả này đã luyện thành Ngũ đế đại ma thần thông, nhất là thanh đế Mộc Hoàng Công đã tới cảnh giới viên mãn. Hiện giờ khí tức của hắn kết hợp với rừng thành một thể. Cho dù ta dùng quỷ nhãn cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận khí tức của hắn. Chết tiệt thật. Sâu trong đoàn âm phong trên bầu trời là vương tọa, nơi quỷ đế đang vắt vẻo ngồi. Lúc này sắc mặt hắn rất âm trầm, tái nhợt. Ở mi tâm hiện ra một con mắt, có thể thấy là tất cả mọi thứ bên dưới rừng rậm. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được có một luồng khí màu lục lập lòe, nhưng thoáng cái lại biến mất, rất khó nắm bắt. Mỗi khi màu xanh lục hiện lên, hắn lại xuất đại thủ màu đen đánh xuống. Cái đại thủ này cũng không phải chỉ có 5 ngón tay mà là 9 ngón. Giữa cái ngón tay còn có một mảng thịt mỏng như cái mảng ếch vậy, vô cùng kỳ quái. Bàn tay khổng lồ này đánh xuống rừng cây phía dưới, núi đá, thực vật, sinh vật, tất cả đều hóa thành một lớp bụi, nhưng mãi không thể bắt được luồng khí xanh lục kia. Đây chính là pháp bảo giả thiên ma thủ quán. Pháp bảo này kết hợp với giả thiên ma công, uy lực hơn hẳn đạo khí hạ phẩm bình thường. Có thể nói, huyết dạ trì vương nếu sơ suất để nó chụp chúng thì cũng bị giam cầm lại. Hắn làm sao có thể tu luyện thanh đế Mộc Hoàng Công đến cảnh giới viên mãn được? Cho dù là có được thánh vật mộc hệ như là thanh long bổ dương mộc cũng không đủ. Muốn luyện thành thanh đế Mộc Hoàng Công cần có một lượng mộc khí vô cùng khổng lồ. Tiểu tử này cuối cùng là chiếm được kỳ ngộ gì? Quỷ đế thế giả thiên ma thủ không thể bắt được Phương Hàn thì vô cùng nổi giận. Chỉ cần một chảo chụp trúng Phương Hàn, cho dù Phương Hàn không chết thì cũng không phá. À thì cũng có thể phá được mộc độn quán, bức hắn phải lộ ra thân thể. Sau đó quỷ đế sẽ thi triển tuyệt thế thần thông để vây khốn Phương Hàn. Hiện giờ quỷ đế đã có một số phương pháp để chống lại A Tỷ Môn rồi. Chỉ là hắn cũng không thể ngờ được Phương Hàn lại có một mảnh của cây thế giới, nhờ nó mà tu luyện thanh đế Mộc Hoàng Công tới cảnh giới viên mãn, cảnh giới mà chưa ai từng đạt được. Khí thức quán kết hợp với rừng tùng, cho dù thoáng bị chụp trúng Phương Hàn cũng có thể dùng thần thông tá mộc đại hình để hóa giải. Trừ phi là quỷ đế hủy diệt toàn bộ rừng tùng này thì may ra, bởi vì ở nơi nào có mộc thì rất khó bắt được Phương Hàn. Chỉ là chuyện hủy diệt cả rừng tùng này là chuyện không tưởng, cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì cũng không làm được chuyện đó. Rừng tùng hoang dã này rộng đến hàng tỷ mẫu, sâu trong đó có rất nhiều đại yêu chấm giữ, thậm chí là có yêu quái tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh nữa, chỉ là không lập môn phái mà một mực tiềm tu mà thôi. Trong khi quỷ đế nổi trận lôi đình thì rừng tùng bên dưới dần thưa thớt, lộ ra một tòa cổ miếu đứng sừng sững giữa núi rừng. Đi vào phạm vi của man hoang thần miếu, Phương Hàn dùng mộc độn di chuyển trong rừng, tâm thần cảm thấy rất thư thái như cá gặp nước vậy. Thanh đế Mộc Hoàng Công trong rừng có địa lợi, làm hắn có một loại cảm giác thư sướng nhẹ nhàng. Trong lúc này hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí hiện ra sâu trong rừng rậm. Ta là thanh đế, vạn mộc hồi báo. Hắn vội vàng hạ xuống phát động cương khí của thanh đế Mộc Hoàng Công, thẩm thấu vào tất cả cây cối trong rừng. Lập tức ngay lúc đó có rất nhiều cây cối chuyển đến những luồng ý niệm yếu ớt, nói cho hắn biết rõ tình huống phía trước. Theo ý niệm mà cây cối truyền lại, hắn liền biết được thần miếu hoang phế kia rộng tới mấy ngàn dặm, không biết là có bao nhiêu tòa nhà bên trong, vô cùng hùng tráng nguy nga, từ bên trong tản mát trong một loại uy áp làm người ta có cảm giác không dám khinh nhờn. Cùng lúc đó thì có rất nhiều thành cổ hoang phế không biết đã trải qua bao năm mà vẫn còn chưa phong hóa, để lộ ra những vệt rêu xanh loang lổ trên bề mặt đá, đã tồn tại một thời gian dài cùng tuế nguyệt. Thanh đế Mộc Hoàng Công thống lĩnh vạn mộc, hiện Phương Hàn đang ở trong rừng, vận khởi Mộc Hoàng Công có thể trao đổi với cây cối, khiến chúng truyền tin tức cho mình, thậm chí có thể hỏi thăm vị trí của một ít linh dược, yêu thú và khoáng mạch. Nếu như Phương Hàn tiến vào trưởng sinh bí cảnh, còn có thể làm phép cho cây cối trở thành yêu quái, có thể vận dụng mộc hoàng cương khí khiến cho dược điển phát triển. Tỷ như vườn linh chi vừa mới gieo xuống được một năm, hắn vận dụng mộc hoàng cương khí thẩm thấu xuống, có thể khiến chúng phát triển thành linh chi ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Phương Hàn nếu như tiến nhập vào các tầng cao của trưởng sinh bí cảnh như tầng 9, tầng 10, tiếp cận với tiên nhân, có thể đem mộc hoàng cương khí của mình chuyển hóa thành đủ các loại linh dược. Nếu hắn muốn cương khí trở thành linh chi vạn năm thì nó sẽ hóa thành linh chi vạn năm, mà muốn hóa thành nhân sâm vạn năm thì nó sẽ thành nhân sâm vạn năm. Thanh đế Mộc Hoàng Công là vô thượng thần thông của Mộc Hệ, công năng rất nhiều, cũng không phải chỉ dùng để đối địch và phòng thân. Kỳ thực tác dụng lớn nhất của thần thông này chính là luyện dược, trồng linh thảo. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào trong phạm vi man hoang thần miếu, nếu không thì ta cũng không thể đuổi giết tiếp được. Man hoang thần miếu có rất nhiều điều cổ quái, từ trước đến giờ vẫn luôn là cấm địa của người tu đạo. Lúc này quỷ đế trên bầu trời cũng cảm giác được khí tức thần bí từ man hoang thần miếu truyền tới. Trong nội tâm nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn là một cao thủ ma đạo đã sống mấy ngàn năm mà vẫn cảm giác vô cùng nguy hiểm truyền tới. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên khỏi âm hồn vương tọa, há miệng cắn đầu lưỡi, lập tức một luồng máu tươi từ trong miệng bắn ra. Đây chỉ là một ngụm máu, nhưng nó không phải máu bình thường. Mỗi giọt đều vô cùng kết dính và đậm đặc, tràn ngập âm khí đen kịt. Vừa mới phun ra, lơ lửng giữa không trung, thì sâu trong những giọt máu này đã vang lên tiếng gào khóc của hàng tỷ ma quỷ âm hồn. Siêu! Trong nháy mắt sau khi được phun ra, máu liền biến thành một đám mây đen trải rộng phương viên mấy trăm dặm giữa không trung, sau đó tạo thành một trận mưa to. Mỗi giọt mưa như một mũi tên công kích xuống dưới, tốc độ lao đi còn nhanh hơn cả phi kiếm. Xích lạp. Một giọt mưa màu đen bắn lên một cây đại thụ, cây này liền bốc lên một luồng khói xanh, mùi cay cay, sau đó héo rũ, thân cây chậm rãi hóa thành một đám bùn nhão màu đen, đọng lại thành một vũng trên mặt đất. Lập tức rừng cây trong phương viên mấy trăm dặm bị hắc vũ đánh thành một mảng hoang vu, không ngừng biến thành bùn đen sền sệt, trông vô cùng tang thương. Trong một thời gian ngắn, rừng cây ở phương viên mấy trăm dặm chung quanh xuất hiện rất nhiều những vũng bùn đen. Bởi vì phạm vi này rất lớn, Phương Hàn cũng bị bao phủ vào trong đó. Hắc vũ đột ngột đánh xuống khiến hắn không kịp làm gì, phá tan mộc độn buộc hắn phải hiện ra nguyên hình. Đây là ma công gì mà khủng bố như vậy? Phương Hàn đột ngột bị vô số những giọt mưa màu đen đánh xuống, cảm giác được mỗi giọt mưa đều có tính ăn mòn, thậm chí là xuyên thấu qua vòng sáng bảo vệ của pháp bảo. May mắn là có nhật nguyệt ngũ tinh trạc, những giọt mưa vừa đánh lên tinh quang thì bị dội ngược trở lại, nhưng cũng là không có bị tinh quang tiêu diệt. Hơn nữa kinh khí của hắc vũ rất lớn, mỗi giọt đều có lực lượng cả trăm mã lực, đánh cho tinh quang không ngừng rung động. Phương Hàn ở bên trong vòng sáng cũng cảm nhận được chấn động của nó. Vòng sáng của nhật nguyệt ngũ tinh trạc ẩn chứa lực lượng diệt ma cường đại. Phi kiếm bình thường đánh lên vòng sáng này cũng sẽ bị hóa thành khí trong chớp mắt, chưa đến nói đến các loại ma công. Độc thủy. Thế nhưng hắc vũ của quỷ đế lại cường đại hơn cả phi kiếm, cái này đủ khiến cho người khác phải kinh hãi. Đây là hắc vũ đổ tiên đại pháp, tự hao tổn thọ mệnh và máu huyết của bản thân để thi triển ra, tạo nên một trận mưa máu hủy diệt vạn vật vô cùng lợi hại. Thế nhưng mỗi lần thi triển thì nhất định phải tổn hao 60 năm thọ mệnh. Người này thọ mệnh không còn lại được bao nhiêu, lại thi triển loại ma công này chính là tự tìm diệt vong. Điều này cũng cho thấy hắn quyết tâm đuổi giết chúng ta. Lần này thì thực sự nguy hiểm rồi. Có lẽ hắn quyết tâm đoạt cho bằng được Hoàng Tuyền Đồ. Âm thanh của Diêm lúc này trở nên ngưng trọng dị thường. Siêu! Những giọt nước mưa màu đen bức Phương Hàn phải lộ ra thân thể, đột nhiên như có linh tính bắn ngược trở lại không trung, hóa thành một đám mây đen, lại ngừng kết cùng một chỗ. Ở trên đỉnh đầu Phương Hàn không ngừng quay cuồng, tựa hồ như có thể mưa xuống bất cứ lúc nào. Mà một bàn tay chín ngón đột nhiên hiện lên, giữa các ngón tay có mảng thịt tỏa ra hỏa diễm màu đen, hoàn toàn ngăn cách đường đi của Phương Hàn. Âm hồn vương tọa của quỷ đế cũng xuất hiện cách Phương Hàn không xa. Phương Hàn cũng cảm giác được khí tức của quỷ đế đều tập trung lên người mình, không cách nào thoát được. Để xem, lần này mình trốn đi đâu? Quỷ đế sắc mặt vốn đã trắng bệch, giờ lại càng thêm nhợt nhạt. Hắn đã sống mấy ngàn năm rồi, ỷ vào ma công thâm hậu, lại dùng rất nhiều đan dược kéo dài thọ mệnh, hấp thu máu huyết, không có việc xấu nào không làm. Nhưng đến bây giờ thì thọ mệnh của hắn đã không còn được bao nhiêu. Nếu như không thể đột phá trưởng sinh bí cảnh, thì qua khoảng chừng mấy trăm năm nữa, thân thể sẽ thối rữa, tinh khí pháp lực cũng chậm rãi khô kiệt. Cuối cùng thiên địa pháp tướng cũng bắt đầu tiêu tán, hao hết thọ mệnh mà chết. Đến nước này mà hắn vẫn dám thi triển ra hắc vũ đổ tiên đại pháp, tiêu hao của bản thân 60 năm thọ mệnh, thì có thể thấy quyết tâm của hắn, bởi vì chỉ có Hoàng Tuyền Đồ mới có thể giúp hắn đột phá trưởng sinh bí cảnh, còn có thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, thu lấy tất cả bảo vật đan dược do Hoàng Tuyền Đại Đế năm xưa cất giữ. Ta cũng không cần phải trốn. Quỷ đế, ngươi truy sát ta, chẳng lẽ không sợ Vũ Hóa Môn sẽ truy sát ngươi sao? Phương Hàn nhìn vào già thiên ma thủ, bàn tay chín ngón khổng lồ kia, cũng hiểu rõ chỉ cần hắn có chút hành động thì bàn tay sẽ ngăn trở, đến lúc đó sẽ dẫn phát ra một hồi sinh tử ác chiến, nhưng hắn vẫn bất động vì đang chờ đợi thời cơ. Hử, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ, ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành cự đầu, cũng không phải sợ Hoàng Tuyền Môn đuổi giết. Ngoan ngoãn giao nộp Hoàng Tuyền Đồ cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Sắc mặt của quỷ đế tái nhợt, hai mắt lập loè quỷ hỏa không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ đang tính toán thủ đoạn, rồi sau đó sẽ tung ra một kích lôi đình. Thật không? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Cho dù ngươi có được ma công cái thế, nhưng ta vẫn có thể ngăn cản được ngươi. Đừng quên, A Tỷ Môn có thể khắc chế các loại thần thông của ngươi. Cao thủ nghịch thiên cải mệnh của môn phái khác thì ta có lẽ trốn không thoát, nhưng ngươi thì khác, ta vẫn có thể chơi với ngươi một trận. Phương Hàn lạnh lùng cười nói, hơn nữa ngươi cũng biết rõ, Vũ Hoa Môn rất coi trọng ta. Ngày đó ta bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ, trưởng giáo Vũ Hoa Môn tự mình đến cứu. Mà ta hiện tại đã có được một đạo truyền tinh linh phù, chỉ cần sử dụng thì trưởng giáo Vũ Hoa Môn trong nháy mắt sẽ biết được và tới đây. Ngươi có liệu thoát được khỏi tay hắn không? Cái gì? Quỷ đế nghe xong tinh thần có phần kinh ngạc. Kỳ thực những gì Phương Hàn đang nói đều là nói dối. Hắn làm gì có cái linh phù thổ tả nào để gọi trưởng giáo Vũ Hoa Môn, Phong Bạch Vũ đến cứu viện. Hiện tại Phong Bạch Vũ cùng một đám trưởng lão ở trong thiên hoàng kính khổ luyện tăng cường thực lực để chờ đợi thần tộc xâm lược. Cho dù Phong Bạch Vũ có nhàn rỗi thì cũng sẽ không làm ra chuyển tên linh phù gì đó để cho người ta cầu cứu. Chân truyền đệ tử thì cần phải ma luyện, cuối cùng chấp trưởng vị trí trưởng giáo, cho nên không phải là hài nhi mà cần phải chăm sóc. Thế nhưng quỷ đế không biết, quả thật khi Phương Hàn bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ, Phong Bạch Vũ đã đi cứu hắn, sau đó dùng thiên hoàng kính đánh lui bốn đại cao thủ. Chuyện này truyền khắp cả thiên ma hai đạo. Hiện tại rất nhiều người qua đó mà ước định lại thực lực của trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Nhiều người còn cho là Vũ Hóa Môn xếp hạng thứ hai trong thập đại môn phái tiên đạo. Cho nên, vừa nghe lời Phương Hàn nói, quỷ đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Phương Hàn sử dụng linh phù, Phong Bạch Vũ đuổi tới, cảm ứng được, xé nát hư không, thì hắn thực sự là không thể thoát được. Điểm mấu chốt lán cũng không cách nào trong chớp mắt giết được Phương Hàn, nhất định phải dùng thần thông, vây khốn, giam cầm lại, rồi mang về nơi mình ở, sử dụng ưu thế địa lợi của mình, lại dùng đại trận trong động phủ mà tế luyện, thì mới có thể khiến pháp lực của Phương Hàn tiêu hao hết, phá vỡ phòng ngự của ba kiện đạo khí. Ok, như vậy là hiện giờ thì Phương Hàn đang sử dụng mưu kế hoãn binh, nhưng mình không biết là hắn có kế hoạch gì để đấu với quỷ đế hay không, tại vì là chênh lệch dẫn là rất xa, hy vọng là sẽ có một cái diễn biến bất ngờ nào đó trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ